Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 483, chương 483, không rảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa ho khan hai tiếng, đem Ngọc công tử sự chú ý tụ tập tới đây, sau đó lúc này mới cực kỳ mất tự nhiên mở miệng nói đến: "Ngọc công tử, mới vừa rồi ngươi xem..." chấm ngoặc kép, dứt lời, Trương Hoa hướng thấp hèn đang tu luyện tất cả đệ tử quét tới, tựa hồ là đang nhắc nhở Ngọc công tử một ít sự việc. Thành tựu ma môn nhân vật số 1 số 2, Ngọc công tử lập tức rõ ràng liền Trương Hoa ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Không khỏi cười khổ hai tiếng, nói đến: "Chân nhân, chuyện này cho không được tự chúng ta làm chủ." Được cho mặt mở miệng. Hiển nhiên, Ngọc công tử nói phía trên là thủ trưởng số 1 loại nhiệm vụ. Xa xa không tới phiên hắn một cái năm tổ tổ trưởng làm ra lựa chọn. Trương Hoa khẽ gật đầu, thừa nhận Ngọc công tử nói. Đồng thời, Trương Hoa nhớ ra rồi, thật giống như mình vẫn cùng một cái thủ trưởng các loại gặp qua chưa? Lần trước còn thiếu mình 3 tấn linh dược không cho chứ? Không bằng thừa dịp lần này cùng nhau phải về tới. Trương Hoa âm thầm gật đầu, cùng phía sau đụng phải nói sau: "Ngọc công tử, nếu ngươi không mở miệng được không bằng báo lên đi, liền nói là bổn tọa tới, phía trên nhất định sẽ người đến, nếu là không có tới, ngươi để cho Trầm thủ trưởng tới đây." Trương Hoa đột nhiên mở miệng đối với Ngọc công tử nói đến: "Vạn nhất thủ trưởng không nhận chướng làm thế nào? Vậy mình há chẳng phải là thua thiệt thảm?" "Không được, không thể như vậy, phải thật tốt nhắc nhở một chút, nếu không thật đúng là để cho hắn bắt được mượn cớ giả bộ không biết." Ngọc công tử cười mỉa, chưa bao giờ gặp qua như vậy tính toán xét nét chánh đạo đại lão. Từng cái một, không cũng đều là đạo mạo nghiêm trang nói một câu bổn tọa vui vẻ, tặng miễn phí các loại. Hừ, hẹp hòi. Ngọc công tử trong lòng oán thầm không dứt, trên mình động tác cũng không ngừng, rất nhanh đem Trương Hoa mấy người dẫn tới khu huấn luyện nơi này trên quảng trường. So sánh với căn cứ quảng trường, bên ngoài dĩ nhiên càng rộng rãi một ít, thích hợp buông tay chân ra, không cần chiếu cố đến quá nhiều. "Chân nhân, ngài xem cái sân này như thế nào?" "Ừ, không tệ, tỷ thí nói, dư sức có thừa." Trương Hoa khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý, sau đó mang tất cả con ông cháu cha đi tới một nơi bình phục tâm tình, nghênh đón tỷ thí. Dĩ nhiên, thành tựu khiêu chiến phương nhất định phải trầm ổn tâm trạng, nếu không rất dễ dàng tan rã. Hơn nữa, đây cũng là xa luân chiến. Không sai, là lôi đài thức xa luân chiến. Ngọc công tử bên này chính là nhanh chóng phân phó, để cho tất cả tỉnh hồn lại năm tổ người tu chân chạy tới. Lý do rất đơn giản, cái đó khiêu chiến thắng Trương Hoa người mang tới, là có thể lấy được một nhóm cường đại tài nguyên. Có thể, khi lấy được sấm sét lực sung túc dưới tình huống, có thể trực tiếp đẩy lên ngưng thần kỳ. Đối với hào phóng như vậy Ngọc công tử, tất cả năm tổ người tu chân đều là giống như đánh máu gà vậy phấn khởi. Phải biết, toàn bộ năm tổ cũng chỉ Ngọc công tử đột phá đến ngưng thần kỳ. Nếu như mình thành là cái thứ hai đột phá, như vậy rất có thể thành là năm tổ tổng phó tổ trưởng, hoặc là nói một cái tổ trưởng các loại chức vụ. Cứ như vậy, mình nhưng chính là trở thành một cái làm quan. Suy nghĩ một chút liền là đặc biệt kích thích. Rất nhanh, Trương Hoa bên này liền quyết định tốt lắm, đi lên là Nghiên Nguyệt Cơ. Lý do rất đơn giản, Nghiên Nguyệt Cơ nguyên bản ở 6 người trong tu vi thuộc về không trên không dưới, hơn nữa lại là chủ tu thủy thuộc tính công pha, cho nên năng lực tự vệ mạnh nhất, kiên trì cái 2-3 luân phiên hẳn không có vấn đề. Nghiên Nguyệt Cơ tay trái ngưng tụ ra hiện một quả màu thủy lam băng cầu, sau đó ném đến trên quảng trường, hình thành một cái băng đường. Nghiên Nguyệt cơ đạp băng tới, một bộ quần đỏ, sáng rỡ như lửa, cộng thêm màu thủy lam băng đường thành tựu sấn nhờ, càng phát ra cảm thấy Nghiên Nguyệt cơ xinh đẹp. Một bên Vu Tử nhìn gặp Nghiên Nguyệt cơ như vậy, không biết nội tâm sao sinh một tia ngọt ngào, theo tới lại là từng tia đắng chát. Tại sao, rõ ràng rất thích lại không thích nàng như vậy? Là bởi vì là, mình ghen. Vu Tử khẽ lắc đầu, không khỏi buồn cười, mình đây rốt cuộc là đang làm gì? Nghĩ lộn xộn cái gì đồ? Nghiên Nguyệt cơ xinh đẹp ra sân, Nam Tổ bên này cũng không nhàn rỗi. Thấy được Nghiên Nguyệt cơ ra sân dáng điệu, một người mặc màu đỏ âu phục người đàn ông đi lên. Lớn lên, coi như thanh tú, nói về, các người cảm thấy Nguyệt cơ và đối diện cái thằng nhóc đó mặc có giống hay không tình nhân làm ra? Vẻ, Thủy Thành thành chủ nữ nhi Xích Thủy Tú liếc mắt một cái Vu Tử. Sau đó cười hì hì đối với mấy người kia mở miệng. Vu Tử mặt liền biến sắc, sắc mặt ửng đỏ cắt đứt Xích Thủy Tú. Sau đó cãi lại nói đến, làm sao có thể? Xích Thủy Tú cười trộm, không sai, nàng chẳng những là Thủy Thành thành chủ nữ nhi, vẫn là Nghiên Nguyệt cơ bạn gái thân. Ban đầu bị Vu Tử đánh thảm vị kia, bây giờ thấy được Vu Tử ăn tất, dĩ nhiên cười trộm không ngừng. Hừ, ngươi nói không phải thì không phải, ngươi dựa vào cái gì quản nhà chúng ta Nguyệt cơ? Xích Thủy Tú cười hai tiếng, sau đó bỏ mặc Vu Tử. Vu Tử còn muốn nói điều gì, nhưng là do dự một chút sau đó còn chưa nói, bởi vì là hắn vậy ngại nói đi ra. Nghiên Nguyệt cơ thì là không thể vào đủ và người khác xuyên tình nhân làm ra vẻ. Không cho phép chính là không cho phép. Nghiên Nguyệt cơ tự mình dĩ nhiên không biết phía dưới chuyện gì xảy ra. Khẽ khom người đối với Hỏa Tổ cái này biên đệ tử mở miệng nói đến. Tiểu nữ Nghiên Nguyệt cơ, xin chỉ giáo. Dứt lời, một chuôi nhuyễn kiếm xuất hiện. Chuôi kiếm là màu đỏ thủy tinh sở tạo. Sờ lên có một cổ dịu dàng cảm nhận, Hỏa Tổ Liễu Vô Hạ, xin chỉ giáo. Dứt lời, Liễu Vô Hạ lại có thể hai tay biến hóa, xuất hiện nhiều ngọn lửa màu vàng, tương đối trước khi màu đỏ, màu vàng rõ ràng uy lực càng cường đại hơn, thậm chí mạnh mẽ không biết nhiều ít lần. Cô nương, mời, dầu gì đối thủ của mình là người nữ sinh. Liễu Vô Hạ vẫn là vô cùng thân sĩ tỏ ý Nghiên Nguyệt cơ động thủ trước. Nghiên Nguyệt cơ cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp xuất kiếm. Đối với tình cảnh trước mắt, Liễu Vô Hạ hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải khách sáo một phen nói gì vẫn là công tử mời? Sau đó mi lai nhãn khứ, góp thành đối với song tu đạo lữ. Không thể không nói, Liễu Vô Hạ đối với mình tướng mạo khá là tự tin. Nếu như Nghiên Nguyệt cơ biết Liễu Vô Hạ ý tưởng như vậy, chiêu thứ nhất tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ ung dung, tuyệt đối sẽ lựa chọn đại chiêu mở đường. Băng xương lên, nhuyễn kiếm chỗ đi qua, tự nhiên kiểm tra Nghiên Nguyệt cơ thủy thuộc tính linh lực. Hơn nữa Nghiên Nguyệt cơ công pháp chuyên tu hàn băng thuộc tính, chớp mắt hàng loạt băng vụn quăng ra, mê Liễu Vô Hạ một mặt. Hì hì, Liễu Vô Hạ thô bỉ cười một tiếng, hai tay đi trước mặt vừa đỡ, băng vụn còn chưa tới trên người mình, cũng đã toàn đều hòa tan. Cô nương thật là thú vị. Liễu Vô Hạ khẽ cười một tiếng, sau đó liền liền đánh ra đếm trưởng, mỗi một trưởng rơi xuống đất điểm đều là Nghiên Nguyệt cơ khớp xương chỗ. Nếu như né tránh không tốt, tiếp theo liên chiêu tất cả đều bị cắt đứt, nói không chừng không thể tiếp tục tham gia tỉ thí kế tiếp. Đối với kết cục như vậy, tuyệt đối không phải Nghiên Nguyệt cơ kết quả mong muốn. Băng trận, nhuyễn kiếm khoác ra một đóa kiếm hoa, sau đó hóa thành thực chất, được thành một đóa băng liên, bị Nghiên Nguyệt cơ hoành vỗ một trưởng trực tiếp đẩy tới Liễu Vô Hạ bên người. Bảo, theo Nghiên Nguyệt cơ lớn tiếng dày, băng liên trực tiếp nổ, được thành giải thưởng lớn băng vụn, tất cả đều rơi vào Liễu Vô Hạ trên mình. Liễu Vô Hạ chỉ cảm giác được mình trong cơ thể tựa hồ có chút cứng ngắc hóa. Động tác đều là vô cùng được không nối liền, hết sức cứng ngắc, không nghĩ tới, Nghiên Nguyệt cơ khí lạnh lại có thể như vậy lợi hại. Liễu Vô Hạ khẽ gật đầu, xác định mình vì sao biến thành bộ dáng này của duyên cớ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa/nối-dou-nối-siap-y-tans/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.